xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy, đường đi ở chỗ này vốn là đường xi măng nhưng không biết vì đã quá cũ hay do trong hẻm có quá nhiều người nên con đường xi măng bị chia năm xẻ bảy, biến thành đường đất. Khu vực lẽ ra phải trồng cây xanh đã bị các công trình xây dựng trái phép và tư nhân lấn chiếm. Không biết có cống thoát nước hay không, nhưng vừa nhìn đã biết rằng không có khí ga, không có nhà vệ sinh, không có nước sinh hoạt. Nếu không phải trên đường phố có đèn đường, thậm chí còn nghi ngờ là không có cả điện. Các ngôi nhà gỗ được xây dựng trái phép trên đường Phục Nam chẳng là gì so với những ngôi nhà ở chỗ này. Đây không gọi là ngõ, đây giống như một khu ổ chuột hơn. Tất cả lãnh đạo của Tổng cục đều đã tới. Thủy Lang đi theo Lưu Đức Hoa và Phó Cục trưởng Khâu xuyên qua đám đông. Đi về phía trước, vừa nhìn rõ đã thấy một nhóm người già và trẻ em đang nằm trên đường. Một nhóm người đứng trên tầng 2 cạnh sông Tô Châu, mắc kẹt ở ranh giới. Cảm xúc kích động, nhìn dáng vẻ giống như sắp sửa nhảy lên bất cứ lúc nào. Còn có một nhóm người cầm dao, gào thét, giằng co với đội đăng ký của cục. Ở tầng dưới có phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa. Có người tiến lên nói chuyện với phóng viên, nhưng phóng viên dường như chỉ quan tâm đến tin tức, chạy tới chạy lui, hoàn toàn không để ý tới người yêu cầu bọn họ không chụp ảnh. Cảnh sát cũng đã đến, một nhóm người lao về phía phóng viên. Những người còn lại chậm rãi thuyết phục người già đang nằm trên mặt đất khóc lóc. Không dám dùng cưỡng ép, Phó Cục trưởng Hứa đứng phía trước tận tình khuyên bảo. Chúng tôi vào đăng ký chính là đang nghĩ cho mọi người. Sao có thể làm ầm ĩ như vậy được? Mẹ mày cái thứ thối tha nhà mày. Thanh niên bị buộc một thùng xăng trên người, giơ một que diêm lên. Cục quản lý bất động sản các người đều là loại lòng lang dạ sói. Các người chính là muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Mặt người dạ thú, 20 năm trước chúng tôi đã từng bị các người lừa rồi. Đều là người Thượng Hải. Các người như thế nào? Chúng tôi như thế nào? Nhà vệ sinh của các người bị hỏng, lập tức sẽ có rất nhiều người đến xử lý. Nếu nhà vệ sinh công cộng của chúng tôi không khiến người tê đuối thì cũng không có ai sang đây xem một chút. Chúng tôi không cần các người quan tâm. Cút đi, đừng tới đây giả vờ làm người tốt. Chúng tôi quyết định tạm thời không đăng ký nhà của các người. Phó Cục trưởng Hứa lúc này vẫn còn có thể bình tĩnh thuyết phục. Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, đăng ký ở con hẻm phía sau. Tại sao các người lại làm ra những hành vi này? Tại sao lại chặn đường không cho người của chúng tôi đi qua? Cút đi, đồ lòng dạ thâm độc. Nếu các người còn không đi, tôi sẽ tự thiêu. Nếu các người muốn đi qua chỗ này, tôi sẽ nhảy xuống ngay trước mặt các người. Cho các người xem. Các người mở to mắt ra, nhìn xem chúng ta đang sống cuộc sống như thế nào. Các người còn có lương tâm hay không mà đến cướp nhà chúng tôi? Một đám người vây quanh khuyên nhủ. Thủy Lang nghe một hồi cũng đã hiểu. Người dân trong ngõ Bình An không những không muốn người từ cục quản lý bất động sản sản vào mà còn gần như phát điên. Cho nên, sau khi việc ngăn chặn ngày hôm qua không thể UHIEP được cục quản lý bất động sản sản, hôm nay lại trầm trọng hơn. Chính là đang ép đội đăng ký toàn khu toàn thành phố lần này phải giải quyết vấn đề khó khăn của bọn họ. Về phần vấn đề khó khăn là gì, những người này hoàn toàn không đề cập tới. Chỉ ở đây la hét đuổi người của cục quản lý bất động sản cút đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hành vi lại giống như là đang kéo lại. Không cho đi nhưng cục quản lý bất động sản không thể không rời đi. Phía sau ngõ Bình An còn khoảng mười mấy con hẻm, chỉ có thể giằng co ở đây. Đột nhiên, không biết Phó Cục trưởng Hứa nói đến chuyện gì, chọc cho người đang ôm thùng xăng tức giận, muốn thiêu tê bản thân. anh ta đánh diêm xoạt một tiếng, một tay cầm lửa, một tay ôm thùng xăng, thần sắc điên cuồng xông về phía trước, dọa cho phó cục trưởng Hứa và những người khác liên tục lùi lại. "A, anh đừng đến đây, anh bình tĩnh lại, bỏ xuống, bỏ diêm xuống, mau lùi lại phía sau." Hiện trường rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người kinh hãi lùi về phía sau. Thủy Lang cũng không ngoại lệ, luôn đi theo mọi người lùi về phía sau. Đột nhiên có người đẩy bị ở phía sau lưng đột nhiên đẩy tới. Trong nháy mắt tách ra khỏi đám người, lảo đảo đi về phía trước. Cách Trương,